Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 271 của bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Ngô Văn Cần đã donate ủng hộ cho bộ truyện Điên Phong cũng như là kênh. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và các bạn cũng đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào Ngô Văn Cần, chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, xin chào bạn Thu Cẩm. Cũng khuya rồi, Vân xin phép đọc truyện luôn nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 1449. Lão già áo bào đen vốn đã tới lúc nở mạnh hết đà, mặc dù biết đòn đánh kim huyết ti này là đòn công kích chết người, trong lúc nhất thời không thể di động tránh né, càng không có lực lượng ngăn. Lão ta trong lúc vội vàng chỉ có thể vận chuyển thánh nguyên phòng thân để trốn khỏi một kiếp. Một tiếng vang nhỏ xì xì truyền ra, thánh nguyên phòng hộ được lão ta bày ra trước mặt kim huyết ti sắc bén giống như tờ giấy, căn bản không đưa đến bất kỳ tác dụng ngăn trở nào, trực tiếp bị xuyên thấu. Không chỉ như vậy, ngay cả sọ của lão ta cũng bị kim huyết ti đâm xuyên. Lão giả áo bào đen môi run run, khuôn mặt đầy ngạc nhiên đưa mắt nhìn Dương Khai, dường như muốn nói điều gì lại không có khí lực. Sinh cơ trong tròng mắt nhanh chóng tiêu tan. Chờ đến lúc Dương Khai thu hồi kim huyết ti, thân thể của lão giả đã ngã xuống đất. Từ khi Dương Khai hướng về đối phương xuất thủ đến lúc chiến đấu đã xong, chỉ ngắn ngủi nửa thời gian uống cạn chung trà. Một trận chiến đấu như vậy đã phân ra thắng bại. Hơn nữa sau khi kết cục, không ngờ lão giả thực lực khá cao lại bỏ mình. Thời gian khá ngắn, kết cục ngoài ý muốn, khiến cho mọi người tại đây đều hết sức cả kinh. Dương Khai cũng thật ngoài ý liệu. Tuy nói lấy thủ đoạn của hắn hiện nay, căn bản không e ngại một tên phản hư cảnh tầng 2, cũng có 10 phần nắm chắc đánh chết tên đó. Nhưng một trận chiến này, hắn từ đầu cho tới cuối cũng không phát huy ra toàn bộ thực lực. Chỉ lấy kim huyết ti cùng khí linh hỏa điểu đối địch, rốt cuộc thi triển một lần bí thuật sinh liên. Ngược lại, không phải là hắn muốn giấu nghề, mà là cảm thấy không cần thiết vận dụng quá nhiều thủ đoạn. Đối phương lại bỏ mình nhanh như vậy, khí linh hỏa điểu không thể nghi ngờ lập công lớn. Nếu không có nó thôn vệ càn thiên lôi hỏa của lão giả, khiến người này hòa vô đơn chí, mình cũng không có khả năng thắng dễ dàng như vậy. Mấy chỗ chiến trường khác tuy rằng đều tự chiến đấu, nhưng mọi người cũng chú ý thế cục ngay bên cạnh. Lão giả áo bào đen tử vong, đương nhiên không có trốn khỏi sự quan sát của mọi người. Mắt thấy lão giả áo bào đen tử vong, Dương Khai thắng lợi dễ dàng. Nam nhân đầu trọc Khổng Văn Đống, không khỏi vừa kinh ngạc, vừa phẫn nộ. Sắc mặt vô cùng khó coi, ngay cả trong con người xinh đẹp của thiếu phụ dẫn đầu băng tâm cốc, cũng toát ra có chút kiên kỵ. Nàng vốn tưởng rằng thực lực của Dương Khai không cao, mặc dù mình cố ý lôi kéo đến trợ trận, nhưng mà không quá coi trọng Dương Khai, càng không coi điều kiện bàn trước ra gì. Nàng làm gì biết thanh niên này là hạng người vô cùng tàn nhẫn, thực lực siêu quần. Thế nhưng tổng thể mà nói, thiếu phụ vẫn vui mừng nhiều hơn là lo sợ. Dù sao Hỏa Dự Tông chết một người, bên mình có thể chiếm thượng phong. Vừa nghĩ tới đây, nàng lập tức hướng về Dương Khai rồi khẽ hô: "Tiểu huynh đệ, nhanh đi giúp tỷ muội của thiếp một tay đi." Dương Khai mạn bất kinh tâm gật đầu, sau đó đưa ánh mắt về vài giả phản hư cảnh tầng thứ nhất bị đánh lén thương nặng lúc trước. Người này vốn dĩ trong người đã trọng thương, bị nữ tử của băng tâm cốc đánh cho quần áo rách rưới, không còn sức đánh trả, bất quá là đang khổ cực chống đỡ mà thôi. Mắt thấy lão già áo bào đen tử vong, Dương Khai một bộ không có hảo ý nhìn mình chăm chăm. Làm gì y còn không hiểu được ý đồ của mình chứ? Tâm thần chấn động mạnh, một thân thực lực lại suy giảm. Đối mặt sự công kích hung mãnh của băng tâm cốc nữ tử, không ngờ không biết phải làm sao hóa giải. Ngược lại, bà lộ ra sự sơ hở của mình muốn trốn chạy. Băng tâm cốc nữ nhân kia làm sao khiến cho người này vừa lòng đẹp ý. Nàng ta nhân cơ hội sử dụng bí bảo đánh đến, đánh vào trên lưng của người kia, đánh cho y hộc máu tam thăng ngã nhào xuống đất. Mắt thấy hít vào nhiều, thở ra ít. Ánh mắt của nữ nhân kia như vẽ, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, nhưng cũng biết đạo lý, đánh rắn không chết, bò theo côn lên mà cắn. Lập tức tiến lên bổ một kích, hoàn toàn muốn tánh mạng của đối thủ. Sau khi nàng thắng lợi, liếc nhau một cái với Dương Khai, cùng nhau gia nhập đến bên trong vòng chiến. Vòng chiến bên này là hai tên phản hư cảnh tầng 2, vùng đánh ngang tài ngang sức, nhưng coi như Dương Khai cùng với trợ thủ tầng thứ nhất phản hư cảnh gia nhập, tình huống lập tức trở nên bất đồng. Với cục diện 3-1, nữ võ giả của Hỏa Diệu Tông ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, chỉ kiên trì thời gian không được 30 hơi thở, liền bị hai nữ tử của Băng Tâm Cốc đánh chết ngay tại chỗ. Dương Khai chỉ đưa đến một chút tác dụng kềm chế, nhưng không thể không tấn công. Chiến cuộc biến hóa cực nhanh ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Với Dương Khai làm người đột phá mở cửa, Băng Tâm Cốc đại chiến thượng phong. Hỏa Diệu Tông, bốn người giờ này chỉ còn có một tên Khổng Văn Đống đang cùng với thiếu phụ kia Chu Toàn. Mắt thấy chuyện không thể làm nên, nơi sâu trong đáy mắt của Khổng Văn Đống lóe lên một tia oán độc, hung tợn quát. Tiện tỳ, một ngày nào đó người sẽ trả một cái giá thật lớn lao. Lão ta nói như vậy, chợt lung lay một chiêu, thoát khỏi phạm vi công kích của thiếu phụ. Một đoàn hỏa diễm dâng lên trên người, thiêu đốt bao quanh lão, nhưng lại bay vút ra xa với tốc độ không tưởng. Cũng không biết lão ta thi triển bí thuật gì, thiếu phụ nhất thời không quan sát, không ngờ khiến cho lão ta trốn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, vội vàng hoa dung thất sắc. Nàng cũng không hy vọng khiến cho Khổng Văn Đống trốn ra thăng thiên. Vạn nhất đối phương gọi đến cái gì giúp một tay, chuyện bên mình phải bình sinh trắc trở. Nàng vội vàng khẽ kêu. Nhanh, ngăn lão ta lại đi. Nghe được nàng la, hai nữ nhân khác của Băng Tâm Cốc hiển nhiên vội vàng đuổi theo. Dương Khai thì nhướng mày, đứng tại chỗ không có động tác. Khổng Văn Đống sống hay chết, không có quan hệ gì đối với hắn. Hỏa Diệu Tông cũng không biết thế lực trên tinh thần của người nào. Mặc dù để cho lão ta chạy, cũng uy hiếp không được mình. Dương Khai quan tâm chỉ là chỗ tốt bên trong động phủ bí ẩn này. Chỉ cần đánh vỡ cấm chế của nó thôi, cướp đoạt một phen các thứ bên trong, hắn có thể ung dung rời đi. Hắn không có tâm tình đi nhúng tay vào ân oán giữa Hỏa Diệu Tông cùng với Băng Tâm Cốc. Thấy Dương Khai không ngờ không nhúc nhích, không có ý niệm xuất thủ giúp một tay, thiếu phụ khẩn trương, con người đảo một vòng rồi mở miệng nói. Trên người của Khổng Văn Đống cũng có càn thiên lôi hỏa, giết lão ta có nhiều chỗ tốt đối với người. Suy nghĩ của nàng ta quả nhiên là nhanh nhẹn, câu nói đầu tiên gợi lên hứng thú cho Dương Khai xuất thủ. Thật hay không? Dương Khai nghi ngờ nhìn nàng, suy cho cùng, càn thiên lôi hỏa thoạt nhìn uy lực không có tầm thường. Hằng vốn tưởng rằng lão già áo bào đen được cơ duyên gì mới có thể tu luyện ra được nó, nhưng không ngờ ngay cả Khổng Văn Đống cũng có. Ta làm sao lại lừa ngươi? Nguyên do cụ thể sau này giải thích cho ngươi, nhưng mà trên người của Khổng Văn Đống tuyệt đối có càn thiên lôi hỏa. Thấy Dương Khai một bộ biểu tình ý động, thiếu phụ lập tức biết mình thành công, vội vàng đảm bảo nói. Nói như vậy thì không thể để cho lão ta trốn thoát. Dương Khai trong mắt tinh quang lóe lên một cái, giữ thân hình lắc lư, trực tiếp tại chỗ biến mất không thấy. Thời điểm xuất hiện đã xa ngoài mấy dặm. Thiếu phụ mi mắt co rút, ý kiên kỵ trong mắt càng đậm hơn rất nhiều. Nhìn tu vi cảnh giới của Dương Khai, rồi lại nhìn không thấu, Dương Khai rốt cuộc thi triển thân pháp thần diệu gì. Điều này cũng khó trách, Dương Khai nắm giữ lực lượng không gian, vốn là cực ít có người tu luyện. Chẳng những cực kỳ lạ, càng rất khó nhập môn. Trừ phi đụng trúng nhân vật như Chiến Thiên Minh, Đại Trưởng Lão Mạc Tiếu Sinh, muốn nhìn thấu dấu vết cùng thân phận của Dương Khai là không thể nào. Chỉ có người như Mạc Tiếu Sinh, tu luyện lực lượng không gian giống như Dương Khai, mới có thể mơ hồ nắm chắc một chút dấu vết. Dương Khai hơi sử dụng lực lượng không gian, lấy tốc độ cực nhanh, vượt qua khoảng cách không ngắn. Loại thủ đoạn này tuy rằng so ra kém xa với xe rách không gian, nhưng mà không phải là chuyện đùa. Chủ yếu nhất chính là ẩn nấp, lại không bại lộ lá bài tẩy, tinh thông lực lượng không gian. Dù sao xe rách không gian quả thực rất rõ ràng. Tốc độ của Khổng Văn Đống không thể nói là không nhanh, nhưng lão ta dù nhanh hơn cũng không có bằng so với việc Dương Khai vượt qua không gian. Ngắn ngủi thời gian mười mấy hơi thở, Dương Khai đã ngăn trở ngay trước mặt lão, còn ngón tay bắn lên. Tường đạo ma diệm biến thành con chim nhỏ, đi lên trên nghênh đón lão ta. Tiểu tử, cút ngay! Khổng Văn Đống nổi giận không thể nào nuốt trôi, không tránh không né. Một thanh bí bảo có bộ dáng đại đao trên tay, được lão ta rót thánh nguyên vào, vang lên tiếng ông ông, ầm ầm đánh xuống Dương Khai. Một đạo cự đại đao mang dài mười mấy trượng bắn ra từ trên bí bảo, hiện ra hình nửa ánh trăng, thanh thế kinh người. Tường đạo ma diệm trong nháy mắt bị bổ tư tán bay đi, đối mặt một kích như vậy, Dương Khai cũng không dám phớt lờ. Dù sao, đối thủ có thực lực không yếu, không hề nghĩ ngợi. Hắn liền tế ra cái khiên màu tím, biến thành bảo cát, bảo vệ ngay phía trước. Tiếng nổ truyền ra, bảo cát văng khắp nơi, đao mang trừ khử vô hình. Khiên tím hóa thành bảo cát cũng bị xe rách ra một đạo vết nứt, suýt nữa thì bạo lộ ra thân hình của Dương Khai. Là bí bảo phòng ngự hư cấp thượng phẩm sao? Khổng Văn Đống bị mắt co rút, la lên thất thanh. Nhãn lực của lão ta không tầm thường, một chút đã phân biệt ra cấp bậc của khiên tím. Trời làm bậy, có thể tha thứ, tự tạo nghiệp, không thể nào sống. Khổng Văn Đống, hôm nay, chỗ này là nơi chôn thây của người. Từ nơi xa xa, một tiếng khẽ kêu truyền ra, chính là Băng Tâm Cốc thiếu phụ đuổi theo Khổng Văn Đống chạy tới nơi. Tốc độ của nàng ta tuy rằng chậm hơn so với Dương Khai, nhưng mà Khổng Văn Đống cũng không chạy ra khỏi rất xa, liền bị Dương Khai ngăn. Thiếu phụ nhìn thấy tình hình như vậy, liền mừng rỡ. Giữa tiếng kêu đã lấy ra huyền âm tồi tâm cổ, bí bảo cấp hư vương. Người còn chưa tới, bàn tay ngọc đã nhẹ nhàng vỗ xuống trên mặt trống. Tiếng thúc động hơi nhỏ, từ bốn phương tam hướng đánh úp, vô cùng quỷ dị. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng nghe lọt vào tai là làm cho người khác khí huyết quay cuồng, cực kỳ khó chịu. Mà đó vẫn là chưa xong, tay ngọc của thiếu phụ không ngừng đánh ra trên mặt trống, động tác chậm chạp, thần thái gian khổ, thoạt nhìn dường như bỏ ra bộ dạng to lớn. Mà mỗi một lần đánh ra một chút, sắc mặt của thiếu phụ lại tái đi một phần. Từ trong huyền âm tồi tâm cổ, truyền đến tiếng trống càng lúc càng lớn, cho đến đinh tai nhức óc, dường như liền vang bên tai, căn bản không thể nào phòng bị. Tiếng trống đó chẳng những bao lấy Khổng Văn Đống, mà ngay cả Dương Khai cũng không thể nào may mắn tránh thoát. Theo tiếng trống lọt vào tai, hai tròng mắt của Dương Khai từ từ tràn đầy tơ máu, khuôn mặt ửng đỏ, máu huyết toàn thân đều vọt đến trên đỉnh đầu. Dương Khai nhận ra điều này, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn qua thiếu phụ. Mặc dù cách xa mấy trăm trượng, ánh mắt lạnh đến tận tâm hồn cũng khiến cho thân thể mềm mại của thiếu phụ này rung lên, không tự chủ được, động tác dừng một chút. Ngay sau đó, đợi nàng ta đánh ra mặt trống, tiếng trống bên tai của Dương Khai lập tức yếu bớt rất nhiều, dường như đối với hắn không tạo thành ảnh hưởng, mà Khổng Văn Đống chắn phía trước Dương Khai áp lực đại tăng. Bí bảo cấp hư vương uy năng khó dò. Thiếu phụ mặc dù chưa hoàn toàn luyện hóa, chỉ có thể phát huy ra một nửa lực lượng, nhưng mà Khổng Văn Đống ngăn cản cũng cực kỳ khó khăn. Bất tri bất giác, trong thất khiếu của lão ta chảy ra máu tươi, thần thái trở nên vô cùng dữ tợn, dường như đang thừa nhận sự đau đớn lớn lao. Thân thể khôi ngô rùng lẩy bẩy. Có điều thiếu phụ và huyền âm tồi tâm cổ kềm chế Khổng Văn Đống, Dương Khai không hề băn khoăn xuất thủ. Tơ vàng đầy trời bao phủ qua Khổng Văn Đống, trong nháy mắt không gian nhận giấu trong ma diệm bắn đi về hướng của lão ta. Cùng lúc này, khí linh hoại điểu truy đuổi tới đây cũng nhận được chỉ thị của Dương Khai, phốc xuống ngay Khổng Văn Đống. Chương 1450. Khổng Văn Đống bỏ mình không có bao nhiêu huyền niệm. Tuy rằng tu vi cảnh giới của lão ta không kém hơn so với thiếu phụ, nhưng lấy đi một địch bốn, thiếu phụ lại ung dung thi triển ra uy lực của huyền âm tồi tâm cổ. Hơn nữa, Dương Khai từ bên cạnh tập kích, lão ta cho dù có bản lãnh bằng trời cũng khó chạy thoát một kiếp. Lão ta nỗ lực chống đỡ thời gian một nén nhang, liền bị bốn người liên thủ đánh cho thần hồn câu diệt. Thiếu phụ Băng Tâm Cốc nói không sai, trong người của Khổng Văn Đống quả nhiên có Càn Thiên Lôi Hỏa. Càn Thiên Lôi Hỏa của lão ta cùng lão già áo bào đen không có sai biệt, đều là một loại ngọn lửa đen kịt. Trong ngọn lửa còn có lôi hồ nhúng nhảy, vô cùng quỷ dị. Sau khi Khổng Văn Đống chết, Càn Thiên Lôi Hỏa đương nhiên là bị khí linh hoại điểu nuốt vào trong bụng. Sau khi chiến đấu kết thúc, hiển nhiên là chi chiến lợi phẩm. Bốn cái nhẫn không gian trên tay địch nhân không thể nào bỏ qua. Dương Khai không khách khí, thu lấy những không gian của Khổng Văn Đống thuộc về mình. Về phần ba chiếc còn dư, tùy tiện cho ba nữ nhân của Băng Tâm Cốc xử trí. Đối với chuyện này, thiếu phụ kia tuy rằng thoạt nhìn có bộ dáng hơi chần chừ, nhưng mà không nói gì thêm. Dù sao, chuyến này nếu không có Dương Khai xuất thủ, các nàng chẳng những không hề thu hoạch, ngược lại còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tối thiểu, tình cảnh của nữ nhân có thực lực thấp nhất rất là nguy hiểm. Khí linh hoại điểu xoay trên đỉnh đầu của Dương Khai, vui sướng kêu to. Dường như sau khi thuần phệ hai đạo càn thiên lôi hỏa, tâm tình của nó rất là tốt. Ngay lúc hướng về khí linh hoại điểu, đôi mắt đẹp của thiếu phụ toát ra có chút kiên kỵ. Dương Khai bản lãnh ra sao, nàng không thể nào quan sát ra ít nhiều. Nhưng mà trong người của con khí linh hoại điểu phát ra linh khí dao động cực kỳ mạnh mẽ là một điều rõ ràng. Đây là một con khí linh có thể lấy lực địch, cường giả. Đây là một con khí linh có thể lấy lực của nó, địch lại cường giả phản hư cảnh tầng 3. Thiếu phụ trong lòng âm thầm phán đoán. Tiểu huynh đệ, ta ở chỗ này xin đa tạ. Nếu không có người trưởng nghĩ xuất thủ, tỷ muội ta sợ rằng khó tru diệt Hỏa Dự Tông tặc tử này. Trên mặt của thiếu phụ dâng lên nụ cười rạng rỡ, trên miệng nói lời cảm tạ. Dương Khai cười một tiếng rồi thản nhiên nói. Phụ nhân, nghiêm trọng rồi. Chỉ là theo như nhu cầu thôi, huống chi, bọn hắn còn hạ thủ với ta trước. Tuy rằng thiếu phụ này lúc vừa rồi vận dụng huyền âm tồi tâm cổ, ba phụ bản thân của Dương Khai trong đó, nhưng không biết là vô tình hay cố ý, Dương Khai cũng không muốn trở mặt cùng các nàng tại nơi đây. Bất quá sự uy hiếp cùng đề tỉnh nhất định thì vẫn cần, nếu không người ta qua cầu rút ván cũng là một chuyện phiền phức. Huyền âm tồi tâm cổ có uy lực không tầm thường, đối phó rất là phiền toái. Nếu như không cần thiết, Dương Khai không muốn cùng Băng Tâm Cốc ba người này nổi lên xung đột. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đi vào bên trong đế uyển, cho nên hắn một mực không có thu hồi khí linh, là muốn khí linh tạo ra áp lực đối với đối phương, tránh cho thiếu phụ này nói không giữ lời. Đúng rồi, phụ nhân, người còn chưa giải thích với ta. Tại sao hai người của Hỏa Diệu Tông đều tu luyện càn thiên lôi hỏa bí thuật như vậy? Dương Khai nghi ngờ lên tiếng hỏi. Thì ra, tiểu huynh đệ đang nghi ngờ vấn đề này. Thiếu phụ cười cũng không quý tứ che giấu mà êm tai nói. Thật ra bí thuật này bên trong Hỏa Diệu Tông có rất nhiều người tu luyện, cũng không chỉ là hai ba người bọn hắn thôi đâu. Chỉ cần bọn giả có thực lực hơi cao một chút đều tu luyện bí thuật này. Tuy nhiên, uy lực lớn nhỏ thì không thể nào phán xét. Sao? Bọn họ làm được như vậy ư? Dương Khai rất cảm thấy hứng thú. Càn thiên lôi hỏa rất có ích lợi đối với khí linh. Đáng tiếc, bốn người Hỏa Diệu Tông ở nơi đây chỉ có Khổng Văn Đống cùng lão già áo bào đen, trong người mang theo càn thiên lôi hỏa. Còn hai người kia thì không có. Bây giờ nghe thiếu phụ nói như vậy, đương nhiên là lưu tâm. Rất đơn giản, bên trong Hỏa Diệu Tông có một đá càn thiên lôi viêm, coi như là gốc rễ lập tông của bọn họ. Dựa vào càn thiên lôi viêm lại phối hợp với bí thuật, Hỏa Diệu Tông cao tầng võ giả có thể tu luyện ra càn thiên lôi hỏa, lúc đối địch có rất là nhiều diệu dụng. Thiếu phụ nhẹ nhàng giải thích, ngay sau đó lại dường như tùy ý hỏi một câu. Tiểu huynh đệ hỏi như vậy, xem ra không phải xuất thân từ Xích Lan Tinh. Ta không phải từ Xích Lan Tinh. Dương Khai cũng không có phủ nhận, nhưng không có ý tứ muốn giới thiệu lai lịch. Nhẹ nhàng gật đầu sau nó nói. Thì ra là vậy, càn thiên lôi viêm. Tuy rằng cùng càn thiên lôi hỏa kém một chữ, nhưng đây dù sao cũng là gốc rễ lập tông của Hỏa Diệu Tông. Cũng là cơ sở để đám người Khổng Văn Đống tu luyện ra càn thiên lôi hỏa. Nếu như khí linh có thể thôn phệ một đá càn thiên lôi viêm, vậy nó ắt hẳn có được chỗ tốt. Đương nhiên, ý niệm này chỉ lóe lên một cái rồi biến mất trong đầu của Dương Khai. Trước đó không nói Xích Lan Tinh không biết ở một vị trí nào của tinh vực. Dương Khai không có khả năng vô duyên vô cớ chạy tới đó. Lại nói Hỏa Diệu Tông người ta cũng không phải có thể một thân một mình xâm nhập. Từ tu vi của Khổng Văn Đống mà suy đoán, tông môn này vô cùng có khả năng có cường giả cấp hư vương tọa trấn. Quên đi, trước không nói tới chuyện này. Dương Khai lại toét miệng cười. Phu nhân, chúng ta bây giờ có phải nên đi xem một chút động phủ kia không? Bên trong nói không chừng còn có không ít thứ tốt. Đây là điều đương nhiên. Thiếu phụ khoái miệng hơi nhếch, tuy rằng trong lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng cũng không thích đổi ý hiệp nghị đạt thành trước đó cùng với Dương Khai. Nàng trước đó không coi thực lực của Dương Khai vào đâu, cảm thấy sau khi chuyện thành công, ích lợi phân phối là do mình. Nhưng mà sau khi trải qua cuộc chiến đấu như vậy, nàng mới biết ý nghĩ của mình có chút độc tài. Đối phương không phải là hạng người mà mình có thể tùy ý bóp dẹp chà xát vo tròn. Hơn nữa, rõ ràng đối với mình cũng ôm một chút lòng cảnh giác. Nếu không, con hỏa điểu kia cũng sẽ không luôn luôn lượn quanh trên đầu của hắn. Vừa nghĩ tới đây, thiếu phụ thở dài khe khẽ, cũng không muốn sinh thêm nhiều phiền phức, dẫn đầu bay vút qua vị trí sơn cốc. Hai nữ nhân khác cũng theo sát. Sau một chút thời gian không lâu, một nhóm bốn người lần nữa đi tới trước cấm chế của sơn cốc. Cấm chế vẫn duy trì bộ dáng như lúc trước, quần sáng kia thỉnh thoảng long lánh một chút, rõ ràng là bị dấu vết sau khi công kích lưu, nhưng khoảng cách bị phá còn kém một đoạn. Tiểu huynh đệ, người tinh thông trận pháp chỉ đạo ư? Bằng tâm cốc thiếu phụ quay đầu nhìn Dương Khai hỏi. Ta không hiểu. Dương Khai quyết đoán lắc đầu. Nếu như đổi lại thành Dương Viêm ở chỗ này, phá giải cấm chế sợ rằng không cần thời gian mười mấy hơi thở. Nhưng hắn lại không có bản lãnh của Dương Viêm. Thiếu phụ bật cười khanh khách. Vậy thì không có biện pháp rồi. Tỷ muội ta cũng không có điều nghiên qua trận pháp. Muốn phá trận chỉ có thể có biện pháp cứng rắn mà thôi. Nàng nói xong, dẫn đầu lấy ra một thanh trường kiếm sáng bóng giống như bằng ngọc chế tạo thành. Rót vào thánh nguyên bên trong, ngừng xuất kiếm mang bổ đến cấm chế. Hai nữ nhân khác của băng tâm cốc ngay sau đó cũng xuất thủ. Dương Khai đương nhiên không có nhàn rỗi, nhưng mà hắn không có dùng bí bảo. Không phải hắn không muốn, mà là bí bảo công kích của hắn chỉ có một thanh long cốt kiếm tích thúy mà thôi. Không thể nào tùy tiện cho người khác thấy. Chỉ có thể lợi dụng ma diệm tự thân, ngưng tụ ra từng đạo công kích, đánh về phía cấm chế. Thoạt nhìn thanh thế cũng không yếu, nhất là giữa sự biến ảo nóng lạnh luân phiên của ma diệm, càng sinh ra sự phá hủy khó có thể tưởng đối với cấm chế. Cho nên, lực đạo công kích của hắn ngược lại không kém gì ba nữ nhân kia. Trong lúc nhất thời, chỉ có động tĩnh của bốn người đồng loạt ra tay đánh cấm chế phía trước sơn cốc, ầm ầm bên tai không dứt. Cấm chế dù có chắc chắn đi chăng nữa, cũng không đỡ được sự công kích điên cuồng như vậy. Huống chi, những cấm chế này không biết là mấy vạn năm trước để lại. Mặc dù ở thời kỳ toàn thịnh phòng thủ kiên cố, nhưng sau khi trải qua nhiều năm như vậy, uy năng sớm đã giảm đi. Cho dù như vậy, bốn người liên thủ cũng công kích mãnh liệt lâu tới nửa ngày mới hoàn toàn phá đi ngăn trở cấm chế ngay phía trước. Trong lúc đó, ba nữ nhân của băng tâm cốc rõ ràng có chút lo lắng đề phòng, sợ rằng có cường địch đến đây. Họ chờ đến sau khi cấm chế bị phá, không khỏi sắc mặt mừng rỡ. Sau khi nhìn nhau, do thiếu phụ dẫn đầu, nhanh chóng chạy vào bên trong. Dương Khai thả thần niệm ra dò xét, sau khi xác nhận bên trong không có ít nhiều hung hiểm cũng đi theo. Đây là một sân cốc hình hồ lô, cửa vào thì hẹp, bên trong lại cực kỳ rộng rãi. Xuyên qua đường nhỏ giữa núi dài tới mười mấy dặm, cảnh tượng đập vào mi mắt của mọi người khiến mọi người đều trở nên sửng sốt, động loạt sợ run ngay tại chỗ. Ở phía trước có vài mảnh ruộng thang, bên đó trồng rất là nhiều kỳ hoa dị thảo. Mặc dù trải qua vô số năm cũng không có người xử lý, nhưng mà dịu dược của những linh thảo này vẫn sống thật tốt như trước. Liếc nhìn, tối thiểu cũng có chừng hơn 1.000 cây. Cả bên trong sơn cốc tràn ngập các loại mùi dược hương. Nơi đây lại là một chỗ vườn thuốc ẩn giấu. Dương Khai không bởi vậy mà lộ ra ý mừng rỡ cùng phấn chấn. Còn băng tâm cốc tam nữ biểu hiện cũng tốt không kém. Từng người một hô hấp dồn dập, trong đôi mắt đẹp toát ra quang thải khác thường. Dù sao, nơi này tối thiểu có mấy vạn năm không có người nào đặt chân. Đặt cách khác, ở chỗ này dược liệu mặc dù cấp bậc dù thấp, vậy thì cũng có mấy vạn năm dược linh. Niên hạn cao như vậy, cho dù là dược tài phổ thông cũng là vật vô giá. Khó trách các nàng sẽ kích động như vậy. Riêng là thu hoạch trước mắt đã làm cho các nàng chuyến đi này không tệ rồi. Tuy nhiên, thiếu phụ dẫn đầu không bị sự dụ dỗ trước mắt làm cho choáng váng đầu óc, mà quay đầu nhìn về Dương Khai. Tiểu huynh đệ, ngươi xem. Trước tiên đào đi, đợi đào được xong rồi, mọi người lại cùng nhau phân phối. Dương Khai toét miệng cười rất là tự nhiên. Như vậy cũng tốt. Thiếu phụ hơi gật đầu, cùng hai nữ nhân kia nhìn nhau, lập tức phân tán, bắt đầu đào dược liệu. Tuy nói đào được dược liệu cũng có rất là nhiều chỗ cần chú ý. Dược liệu có chút trân quý, lúc đào được cần sơ sót một cái liền có thể khiến cho dược tính giảm đi. Nhưng mọi người dù sao đều là võ giả phản hư cảnh. Ở phương diện này đương nhiên đều rất có kinh nghiệm. Cũng không cần Dương Khai nói thêm điều gì. Về phần chuyện kiếm lời về túi tiền riêng trong đó như vậy, đại khái sẽ không phát sinh. Thần niệm của Dương Khai không hề cố kỵ, thả ra bên ngoài cơ thể. Ba nữ nhân dù có ý định này, đoán chừng cũng ngượng ngùng. Các nàng đào được dược liệu, Dương Khai đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Hắn đi tới những mảnh một ruộng thuốc, từng gốc cây, từng dược liệu, tinh tế đào ra. Vô luận là thủ pháp hay tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều so với ba nữ nhân kia. Đối với hắn thân là luyện đan sư mà nói, những chuyện này sớm đã thông thạo. Càng đào được, Dương Khai càng phấn khích. Bởi vì bên trong vườn thuốc ẩn giấu này, hắn chẳng những gặp được rất là nhiều linh thảo diệu dược sớm đã tuyệt tích, càng có thật nhiều loại, ngay cả hắn cũng không có nhận ra. Những dược liệu này không thể nghi ngờ là có giá trị vô cùng to lớn. Cấp bậc ngược lại thật ra có tốt có xấu. Từ cấp thánh vương đến cấp hư vương đều có, hơn nữa cấp bậc dù có thấp cũng không dừng ở dược linh 10 phần. Mặc dù là dược liệu cấp thánh vương cấp bậc thấp nhất cũng có thể luyện chế được đan dược tuyệt hảo. Dương Khai cực kỳ mừng rỡ, hiện giờ trình độ thuật luyện đan của hắn trong lần bế quan trước đã tấn thăng đến trình độ luyện đan sư hư cấp thượng phẩm. Muốn tiến hơn một bước cũng chỉ có luyện đan nhiều hơn, tốt nhất là mang vật liệu cấp hư vương để mà luyện tập. Chương 1451. Một ngày kia, Dương Khai nếu có thể luyện chế thành công ra đan dược cấp hư vương, vậy thì ý nghĩa trình độ thuật luyện đan của hắn đạt tới điên phong, tột cùng của tinh vực. Dược liệu cấp hư vương trên tay hắn thật ra là có một chút, đều là năm xưa vừa mới đặt chân đến tinh vực, lúc gặp rủi ro ở huyền không đại lục đã đào được. Những năm này, bởi vì có duyên cớ trình độ luyện đan không đủ, nên hắn một mực không thể luyện chế. Nhưng những thứ này người nào cũng sẽ không chê, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Nhất là luyện đan sư cấp hư vương thượng phẩm muốn tấn thăng cấp hư vương, khẳng định khó khăn tầng tầng lớp lớp, đến lúc đó tiêu hao dược liệu tuyệt đối là không ít. Nghĩ tới đây, Dương Khai càng ra sức đào. Thời gian nhàn rỗi, tuy rằng có vài mảnh dược viên bên trong sơn cốc này cũng trồng tối thiểu hơn 1.000 cây linh thảo diệu dược, nhưng mà bốn người cùng chung động thủ, đào được lên tới cũng là tương đương nhanh. Nửa ngày sau, Dương Khai thẳng người nhìn xem bốn phía, phát hiện dược liệu trong chỗ ruộng thuốc không sai biệt lắm đã bị hái hầu như không còn. Chỉ còn lại một chút xíu cuối cùng, ba nữ nhân của băng tâm cốc đang ở bận rộn bên kia. Dương Khai mỉm cười, hắn cũng không có ý tứ nhúng tay mà đứng đợi tại một chỗ, rảnh rỗi tới nhàm chán. Dương Khai đánh giá sơn cốc này, nơi này hẳn là một chỗ động phủ bí ẩn của mấy vạn năm trước đã để lại. Nếu là động phủ bí ẩn, vậy là có cất giấu dấu vết của một người nào như vậy mới đúng chứ. Chỉ có điều vừa rồi lúc mà người chen chúc mà vào, bị linh thảo dịu dược trước mắt hấp dẫn tâm thần, trong lúc nhất thời chưa có kịp dò xét cẩn thận. Nhưng bây giờ Dương Khai nhìn, không phát hiện nơi này có thể cung cấp chỗ ở, ngay cả một tòa phòng ốc đều không tồn tại. Chẳng lẽ nói... Dương Khai mặt lộ ra trầm ngâm, nhìn lại chỗ một bên vách núi. Hắn một phen cẩn thận quan sát, thật là có chút ít phát hiện. Một lát sau, thân hình của hắn thoát một cái, đi tới phía trước một mảnh vách núi nhắn bóng. Dương Khai đưa tay vỗ vỗ trên vách núi đá, không có chút nào dị thường. Nhưng mà Dương Khai không phải là tiểu tử mới xuất đạo mau đầu, làm sao bị ít kỳ xảo này lừa gạt được chứ? Hắn không ngừng dùng ngón tay gõ nhẹ vào vách núi, lắng nghe thanh âm truyền đến từ bên trong, đồng thời thần niệm thả ra dò xét. Không lâu sau, Dương Khai sắc mặt vui mừng, không chút do dự, một chưởng vỗ đến một nơi của vách núi. Một chưởng kia của hắn không có dùng thánh nguyên, bất quá lúc bàn tay của hắn vỗ vào vị trí, bên trong vách núi truyền đến một trận tiếng vang ầm ầm. Ngay sau đó, vách núi bóng loáng toét ra một cái lỗ hổng, lộ ra một lối đi tối đen. Dương Khai cau mày, không chút do dự, cất bước đi vào bên trong. Đường hành lang bên trong vách núi không tính là rộng rãi, ước chừng chỉ có ba thước mà thôi, miễn cưỡng cũng có thể cung cấp hai người sóng vai đi vào. Tuy nhiên, bảy quẹo tám vòng thật ra có vẻ rất thâm u. Dương Khai ước chừng đi một vài dặm đường tới phía bên trong, phía trước mới có một tia hào quang như ẩn như hiện truyền ra. Gặp được cảnh này, Dương Khai nghiêm sắc mặt, bước chân càng tăng nhanh không ít. Một lát sau, hắn đi đến trong một gian thạch thất. Thạch thất này không tính là lớn, phương viên 20-30 trượng phạm vi mà thôi. Bên trong bố trí cũng rất là đơn giản. Một bàn, một ghế, một giường đều là bằng đá. Ngoài ra không có vật gì khác. Tuy nhiên, lúc Dương Khai đến nơi đây, ánh mắt trong nháy mắt bị một vị trí hấp dẫn. Ở bên kia có một lò luyện đan ước chừng cao cỡ nửa người, lẳng lặng đứng sừng sững. Lò luyện đan đó thoạt nhìn phong cách cực kỳ cổ xưa. Một cổ khí tức thê lương tràn ngập ra từ bên trong, rõ ràng là thứ đã có từ nhiều năm trước. Hơn nữa xem tính chất này, hiển nhiên cấp bậc không thấp, không thể nghi ngờ là một cái lò luyện đan cấp hư vương. Mà bên cạnh lò luyện đan còn có một khối xương khô, vẫn duy trì tư thái ngồi xếp bằng. Nhìn tư thế của xương khô trước khi chết, dường như là hướng bên trong lò luyện đan rót vào thánh nguyên. Người này trước khi chết vẫn đang luyện đan. Dương Khai trong nháy mắt liền suy đoán chân tướng của câu chuyện, lại liên tưởng đến bên ngoài trồng rất là nhiều linh thảo linh dược tại sơn cốc như vậy. Thân phận của người này tự nhiên quá rõ ràng. Luyện đan sư, chỉ có luyện đan sư mới có thể trồng nhiều dược liệu trong động phủ như vậy. Hơn nữa từ tư thế của người này trước khi chết mà suy đoán, người này nhất định là một nhân vật vì luyện đan mà si mê. Nếu không trước khi chết cũng sẽ không như trước luyện chế đan dược. Cũng không biết là có thành công hay không. Nghĩ như vậy, Dương Khai tò mò thả thần niệm ra, quét tới bên trong lò luyện đan, đảo qua một vòng. Bất ngờ phát hiện bên trong lò luyện đan không ngờ có chứa một viên đan dược. Người này không ngờ đã thành công. Dương Khai tự nhiên mà sinh ra một cổ kính nể. Tuy rằng không biết chủ nhân của động phủ này rốt cuộc là bởi vì luyện đan lo lắng hết lòng mà chết, hay là bởi vì trước khi chết muốn chấm dứt tâm nguyện, luyện chế ra một viên đan dược. Nhưng mà loại tinh thần này lại làm cho Dương Khai cảm thấy không bằng. Hắn luyện đan cho tới bây giờ cũng là vì tu luyện, mà người này không quản khi còn sống là thiện hay ác, là nam hay nữ, không thể hoài nghi, đã coi luyện đan là chuyện trọng yếu hơn so với sinh mệnh, cho nên mới xuất hiện một màn như trước mắt. Dương Khai đang cảm khái hí hửng, bên ngoài bỗng nhiên truyền ra tiếng bước chân hơi nhỏ. Dương Khai nhíu mày, không hề nghĩ ngợi, lập tức đưa tay dò xét bên trong lò luyện đan, lấy ra ngoài một viên đan dược, trực tiếp ném vào trong một cái bình ngọc, rồi cất vào nhẫn không gian. Cả quá trình như nước chảy mây trôi, Dương Khai ngay cả liếc mắt nhìn đan dược nọ rốt cuộc là cấp bậc gì, cũng không có thời giờ rảnh. Chờ hắn làm xong hết thảy, một đạo thân ảnh tịnh lệ đã xuất hiện đằng sau. Tiểu huynh đệ, nơi này chẳng lẽ là động phủ của chủ nhân nơi này sao? Bằng Tâm Cốc thiếu phụ đến nơi đây, tùy ý phủi một cái, lập tức kinh thanh hỏi. Chắc là vậy rồi. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, mặt ngoài thản nhiên không có đổi sắc. Kìa, có lò luyện đan. Nói như vậy, người này khi còn sống là một luyện đan sư. Thiếu phụ sắc mặt mừng rỡ, vội vàng lẻn đến bên cạnh Dương Khai, cẩn thận quan sát một chút. Phát hiện bốn phía không có dấu vết bị động qua. Một đôi mắt đẹp lập tức bị hấp dẫn bởi những không gian trên tay của hài cốt. Trên mặt một mảnh đầy ý động. Phụ nhân, xin mời. Dương Khai sát ngôn quan sát, làm gì không có hiểu được nàng đang suy nghĩ điều gì. Hắn cười một tiếng thoải mái, đưa tay ra hiệu. Thiếu phụ trên mặt dâng lên thần sắc ngượng ngùng, cũng không từ chối, gật gật đầu. Nếu đã như vậy, ta không khách khí. Nàng ta nói xong, liền âm thầm thúc động thánh nguyên hộ thể, đưa tay chụp tới nhẫn không gian. Ngoài dự đoán của mọi người, không có xúc động bất kỳ nguy hiểm nào. Nàng rất thuận lợi chụp lấy nhẫn không gian đến trên tay mình, thần niệm đảo qua bên trong, lập tức kinh hỉ. Phải một lát sau, nàng mới lưu chuyển đưa nhẫn không gian cho Dương Khai, trên miệng nói. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng xem một chút đi. Dương Khai nhận lấy, đồng dạng thả thần niệm quét tới bên trong. Đợi sau khi thần thức thu hồi, trầm ngâm một phen nhìn thiếu phụ hỏi. Đồ vật bên trong cũng chia đều, phụ nhân không có ý kiến chứ? À, đã là ước định trước đó rồi. Thiếp thần đương nhiên không có ý kiến. Thiếu phụ cười gượng ép. Nếu đã như vậy, chúng ta trước tiên chia đồ vật bên trong. Dương Khai nói xong không khách khí chút nào, lấy ra ngoài đồ vật bên trong nhẫn không gian. Thánh tinh có không ít, ước chừng có mấy chục triệu. Đều là thượng phẩm hóa sắc. Tài sản như vậy đối với võ giả bình thường mà nói, đương nhiên là tài phú kinh thiên. nhưng liên tưởng đến thân phận của chủ nhân chiếc nhẫn, ngược lại cũng không có gì quan trọng. Dù sao, luyện đan sư từ trước tới nay luôn giàu có. Thánh tình phân phối rất tốt, Dương Khai cùng thiếu phụ hai người ngang nhau, nhanh chóng phân phối thỏa đáng. Tuy nhiên kế tiếp mới là mục đích hàng đầu, bởi vì đồ vật bên trong chiếc nhẫn trừ thánh tinh ra là các loại bình ngọc, lớn có nhỏ có, chừng nhiều trên trăm bình. Dương Khai đã lấy ra từng cái mục, đặt ngay trước mặt, mà cả quá trình thiếu phụ cũng là mắt đẹp nháy cũng không nháy một chút, mà nhìn chăm chăm, bộ dáng nghe sợ Dương Khai động tay động chân. Bên trong bình ngọc chứa là vật gì, hai người không cần nghĩ cũng biết. Chủ nhân nơi này khi còn sống là luyện đan sư, như vậy đồ trong bình ngọc nhất định là linh đan không thể nghi ngờ. Cho nên khi cầm trăm cái bình ngọc bày ra ngay trước mặt, thiếu phụ rõ ràng hít thở trở nên dồn dập rất nhiều. Dương Khai mỉm cười rồi mở miệng nói. Phu nhân, trong những chiếc bình này tuy rằng khẳng định đồ chính là đan dược, nhưng mà qua thời gian dài, những đan dược này rốt cuộc có bao nhiêu hữu dụng còn chưa biết. Khả năng toàn bộ đều đã hư hỏng, cho nên không cần có quá nhiều mong đợi. Ngài Dương Khai nói như vậy, vẻ kích động lập tức trên mặt của thiếu phụ thu liễm rất nhiều, khẽ vuốt cằm lên tiếng nói. Tiểu huynh đệ, người nói đúng, chúng ta hãy kiểm tra một chút trước đi. Phu nhân, trước hết xin mời. Dương Khai đưa tay ra hiệu, thiếu phụ sau khi gật đầu, duỗi tay cầm lên một cái bình ngọc ngay trước mặt, mở nắp bình. Từ bên trong đổ ra 7-8 viên đan dược. Thế nhưng lúc những đan dược này đập vào tầm mắt, thiếu phụ không khỏi toát ra thần sắc thất vọng. Bởi vì 7-8 viên đan dược ấy, rốt cuộc tất cả đều biến thành thứ gì đó như vũng bùn. Không chỉ có nửa điểm mùi hương cũng không, mà hơn nữa bên trong, dược hiệu cũng không còn sót lại chút gì. Những đan dược này quả nhiên toàn bộ đã hư. Ai, vận khí không tốt. Thiếu phụ tự diễu, nét mặt dịu dàng ngẩng đầu nhìn về Dương Khai. Dương Khai thuận tay bắt lấy một bình ngọc, mở nắp bình ra, cũng từ bên trong đổ ra 7-8 viên đan dược. Thế nhưng 7-8 viên đan dược vừa xuất hiện, trước mắt của hai người lập tức sáng ngời. Bởi vì trong đó có một viên đan dược tản ra mùi hương ập vào mũi, hiện ra vẻ lửa đỏ. Trên đan dược sinh ra văn lộ như kinh mạch của cơ thể con người. Là đan văn. Chỉ có đan dược sinh ra đan văn mới có thể chứa lâu dài, bảo tồn dược hiệu không mất. Linh đan không có đan văn, mặc dù chứa đựng thích đáng, dược hiệu cũng sẽ dời đổi theo thời gian mà trôi qua. Tuy rằng trong 7-8 viên đan dược chỉ có một viên có thể dùng, nhưng đây dù sao cũng là sự bắt đầu rất tốt. Hơn nữa cấp bậc của đan dược này rõ ràng không thấp, thiếu phụ trong lúc nhất thời lại không thể nhận ra đây rốt cuộc là đan dược gì. Lại là đại hợp chính nguyên đan. Dương Khai nhướng mày, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Gì chứ? Tiểu huynh đệ, ngươi không nhận sai. Đây là đại hợp chính nguyên đan ư? Thiếu phụ hơi biến sắc, nàng rõ ràng nghe qua tên của loại đan dược này. Ta không có nhận sai, bởi vì bản thân ta cũng là một luyện đan sư. Đối với đan dược ít nhiều hiểu hơn một chút so với thường nhân. Đây đúng là đại hợp chính nguyên đan, không thể nghi ngờ. Dương Khai thuận miệng giải thích. Thiếu phụ trên dưới quan sát nhìn Dương Khai rồi ngạc nhiên nói. Ánh mắt của ta vụng về, nhưng thật không nhận ra tiểu huynh đệ là một vị luyện đan sư. Trước có nhiều chỗ đắc tội, xin tiểu huynh đệ chớ trách. Sau khi biết Dương Khai là luyện đan sư, thái độ của thiếu phụ này đối với Dương Khai rõ ràng có chút ít biến đổi. Dù sao thân phận địa vị của luyện đan sư cao hơn rất nhiều so với võ giả bình thường. Phụ nhân nghiêm trọng rồi. Tại hạ luyện đan chỉ là hứng thú sở trí mà thôi, không tính là tinh thông. Xong có điều đọc lướt qua mà thôi. Dương Khai khiêm nhường một câu. Chương 1452. Thiếu phụ của Băng Tâm Cốc ngược lại không ký tứ tham khảo nhiều về chuyện này. Dù sao, cho dù Dương Khai là một vị luyện đan sư, cũng không phải là Xích Lan Tinh, không có quan hệ nhiều đối với nàng. Thần thái của nàng sang láng nhìn đại hợp chính nguyên đan, sau đó hỏi. Nếu như theo tiểu huynh đệ nói, như vậy một viên đan dược này là hư vương trung phẩm đan dược ư? Nếu phục dụng nó để tu luyện, một ngày có thể so được với người khác như 2 ngày khổ tu, đúng chứ? Là 3 ngày. Dù sao đan dược này có đan văn, dược hiệu mạnh hơn trên một bậc so với đại hợp chính nguyên đan bình thường. Thiếu phụ nghe thì trước mắt sáng ngời, vui mừng. Loại đan dược có thể tăng lên tốc độ tu luyện là cực kỳ thư thớt. Danh tiếng của đại hợp chính nguyên đan lưu truyền rộng rãi bên trong tinh vực.

Thiếu phụ nói xong, liền thu một phần linh đan số lượng nhiều hơn một chút trước mặt. Dương Khai cũng không nói thêm điều gì, giống vậy thu xong vật thuộc về mình. Thật ra đối với hắn mà nói, thiếu phụ lựa chọn ra sao thì cũng không có ảnh hưởng gì. Là luyện đan cấp hư vương, mặc dù đối với hắn là hữu dụng, nhưng cũng không phải là vật nhất định phải cần. Tuy nhiên đối với thiếu phụ mà nói, có nhiều một ít linh đan không thể nghi ngờ là tốt hơn. Nàng lấy về lò luyện đan, khẳng định chỉ có thể nộp lên trên tông môn, hoặc là đưa cho những luyện đan sư khác, xa xa không có bằng thực tế tới tay. Nàng làm ra lựa chọn như vậy cũng là có dấu vết có thể dò theo. Hai người bên này mới phân phối xong đan dược, mặt khác hai nữ nhân khác của Băng Tâm Cốc cũng theo thứ tự mà đến. Thiếu phụ kia giảng thuật một phen thu hoạch bên trong này, hai nàng đều trong đôi mắt đẹp nổi lên quang thải hưng phấn, nhảy nhót không ngừng. Linh thảo dịu dược bên ngoài cũng đã hái xong hết, kế tiếp phải làm đương nhiên là phân phối dược liệu. Gần ngàn cây dược liệu, mấy vạn năm dược linh, bốn người cùng chung kiểm, ước chừng tìm thời gian nửa ngày mới phân phối hoàn tất. Tuy nhiên, vô luận là ai đều rất là vui mừng, cho dù Dương Khai cũng là như vậy. Có nhiều dược liệu đặt cơ sở như thế, ngày sau hắn muốn luyện đan sẽ không có sợ không có vật liệu luyện tập. Tấn thăng luyện đan sư cấp hư vương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một phen chơi đùa, chuyện nơi đây cũng đã xong. Tiểu huynh đệ, bên này không còn gì. Ngươi có muốn cùng tỷ muội ta ra ngoài hay không? Thiếu phụ nhìn Dương Khai hỏi thăm. Dương Khai trầm ngâm, chậm rãi lắc đầu. Mấy vị đi trước đi, ta còn có chút chuyện. Sao chứ? Thiếu phụ kinh ngạc, một bộ dáng không hiểu. Không biết Dương Khai vì sao còn muốn lưu lại đây. Nàng tâm tồn nghi ngờ, thần niệm quét qua xung quanh. Ngay cả bộ hài cốt khoanh chân ngồi ở bên dưới cũng không có bỏ qua. Nàng nghĩ đến Dương Khai ở nơi này còn phát hiện ra chỗ tốt gì, muốn sau khi các nàng rời đi liền một mình chiếm cứ. Nhưng dưới thần niệm theo dõi, nơi này rõ ràng không còn vật gì khác. Ý tưởng của nàng, Dương Khai làm sao không rõ. Hắn nhìn nàng rồi nhàn nhạt giải thích. Ta chỉ là muốn chôn cất hài cốt này đi. Ai? Thiếu phụ gương mặt ngượng ngùng. Ta là luyện đan sư. Ông ta cũng là luyện đan sư, xem như là tiền bối của ta. Ta được lò luyện đan của ông ta, về tình về lý cũng nên làm chút chuyện cho ông ta. À, thì ra là vậy, nếu là như thế, tỷ muội ta xin cáo từ trước. Trên mặt của thiếu phụ có chút ít nhục nhã, cảm giác mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, liền vội vàng cười ha ha, cùng hai nữ nhân kia cáo từ rời đi. Dương Khai đương nhiên sẽ không giữ, đừng xem mình cùng ba người các nàng ở chỗ này hợp tác khăng khít, nhưng mọi người nói cho tiếp cùng là bèo nước gặp nhau. Hơn nữa thiếu phụ này tâm cơ không có cạn, trước đó dường như còn có ý đồ hạ thủ đối với mình. Hợp tác một phen không sao, Dương Khai không cương thú kết tâm giao cùng với người như vậy. Một lát sau, bên ngoài sơn cốc, ba nữ nhân của Băng Tâm Cốc nhanh chóng bay vù vù ra ngoài. Hai nữ nhân kia đều tâm tình thư sướng, duy có sắc mặt của thiếu phụ đầu lĩnh âm tình bất định, dường như ảo não điều gì, hồi lâu sau mới thở dài thật sâu. Sư tỷ à, tỷ sao vậy chứ? Nữ nhân phản hư cảnh tầng thứ nhất nghi ngờ hỏi. Không có gì, chẳng qua cảm thấy thanh niên kia có chút cổ quái. Thiếu phụ chậm rãi lắc đầu. Vừa rồi bên trong thạch thất, nơi chốn thu hẹp, bên mình lại có ba người. Không thể nghi ngờ là địa phương vô cùng thích hợp để đánh lén. Trong lòng của thiếu phụ cũng trào ra ý niệm như vậy, muốn liên hiệp cùng hai vị sư muội mình, ở đó kềm chế Dương Khai. Dù sao, nhiều linh đan sinh ra đan văn như vậy, nhiều dược liệu trên mấy vạn năm dược linh như vậy, ai cũng không cam lòng bị người khác chia đi một nửa. Mà khi trong lòng nàng lóe lên một ý niệm như vậy, sâu trong nội tâm, đồng thời nổi lên một cỗ cảm giác kinh sợ. Đó là một loại báo động, dường như nếu thật sự mình liên hợp cùng với sư muội xuất thủ, bị thua thiệt nhất định là bên mình. Chính là loại cảm giác kinh sợ đó mới khiến cho thiếu phụ rốt cuộc không có lựa chọn xuất thủ. Bây giờ nghĩ lại, cũng không biết quyết định lúc đó là đúng hay sai. Tuy nhiên bất kể ra sao, bị một người chỉ có phản hư cảnh tầng thứ nhất chia đi một nửa chỗ tốt, trong lòng của thiếu phụ nhất định có chút không thoải mái. Bây giờ dù có hối hận, cũng không có làm nên chuyện gì. Thiếu phụ chỉ có thể điềm tĩnh, áp chế sự không cam lòng xuống tận đáy lòng. Nỗ lực, không thèm nghĩ đến những điều này. Cùng lúc này trong thạch thất của sơn cốc, Dương Khai bình thản thở dài. Hắn thật ra chưa nói dối cùng người của Băng Tâm Cốc. hắn ở lại đúng là muốn tìm kiếm một chỗ an táng cho vị luyện đan đại sư này. Dù sao người này khi còn sống là một luyện đan sư cấp hư vương thượng phẩm, sắp chết một khắc kia cũng vẫn luyện đan như trước. Dương Khai thân là một phần tử của luyện đan sư, đối với người này đủ dâng lên lòng tôn kính. Dương Khai thu lọ luyện đan cấp hư vương, hắn thuận tay phất một cái, một cổ thánh nguyên tinh thuần xuyên qua cơ thể mà ra, bao lấy hài cốt, sau đó nhẹ nhàng lao ra ngoài. Dương Khai muốn để cho người này an nghỉ yên ổn ở dưới ruộng thuốc. Hắn ngầm thầm quyết định chủ ý, nơi tán thân này hẳn là vị tiền bối hy vọng có được. Một lát sau, Dương Khai đi tới trong ruộng thuốc, còn ngón tay búng ra. Từng đạo thánh nguyên đánh ra, đánh thành một cái hố sâu, phương viên mấy trượng. Ngay sau đó cẩn thận từng bước một, dời cổ thi hài tới trong hố. Cả quá trình cũng không xuất hiện bất kỳ sai sót. Chủ nhân của bộ hài cốt trước khi chết là bộ dáng gì, bỏ vào vẫn là bộ dáng đó. Nhưng mà lúc Dương Khai rút thánh nguyên bao phủ hài cốt, sau khi không có thánh nguyên bảo vệ, quần áo của hài cốt bỗng nhiên biến thành phấn vụn, bay tán đi theo chiều gió. Kết thúc tập 271 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.